Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, phần 71. Chương 71 Tái sư truyền thông công ty trận này họp thường niên. Từ đầu năm liền bắt đầu làm chuẩn bị, nơi sân. Mời danh sách, chỗ ngồi an bài, hiện trường trang trí, hoa tươi cùng cảnh quan, thực đơn, vân vân. Đều yêu cầu làm đại lượng chuẩn bị cùng 12 tháng đế kia chàng họp thường niên bất đồng. 12 tháng đế họp thường niên là vì khao công ty nhân viên công tác. Toàn thể công nhân sở tổ chức, vì công nhân chuẩn bị buổi lễ long trọng, rút thăm trúng thưởng là cái đại cao trào. Giải đặc biệt là cung cấp giá trị thị trường 40 vạn nguyên tái sư truyền thông cổ phần. Giải nhất là quả táo tam kiện bộ. Giải nhì là ngoại tinh nhân máy tính, an ủi thưởng đều có 500 khối, lúc ấy cũng mời Giang Vũ Điển. Nhưng là không nhiều ít nghệ sĩ đi, hắn cũng liền không đi, mà chủ tịch đêm trước trận này họp thường niên liền bất đồng ở khách sạn Yến. Hội thính bên ngoài, tụ tập đại lượng truyền thông, nhưng là không cho phép bất luận cái gì truyền thông tiến vào. Trừ phi là tay cầm thư mời truyền thông vòng đại lão, trừ bỏ tái sư truyền thông công ty cao tầng. Càng có hợp tác đông đảo điện ảnh chế tác tập đoàn lão tổng. Một ít nhà đầu tư, quảng cáo thương, nổi danh đạo diễn hoặc là biên kịch, chế tác người, đều sẽ mời, hơn nữa công ty xuất phát từ hữu hảo. Thậm chí còn sẽ mời đối đài giải trí truyền thông công ty lão bản, đương nhiên tới hay không chính. Là một chuyện khác, ở như vậy rầm rộ hạ, công ty nghệ sĩ chỉ là tầng chót nhất tồn tại, nhưng hôm nay trận này yến hội chủ đề cũng là quay chung quanh nghệ sĩ tới, bởi vì nó lại là một hồi từ thiện tiệc tối, minh tinh quyên tặng chính mình tư vật đi ra ngoài, hiện trường bán đấu giá, nhưng là không có cứng nhắc yêu cầu, nhưng quyên nhưng không quyên. Chính là vì yến hội tăng thêm một chút ý tứ thôi, bởi vì hiện trường không có truyền thông. Chừng mực càng là phóng thật sự đại, có chút không kiêng nể gì, Kim Chiêu Đệ đem chính mình hỏi thăm tới tin tức. Hết thảy nói cho Giang Vũ Điển, năm trước có vị tam tuyến nữ tinh khoát đi ra ngoài. Ăn mặc một thân váy đỏ, đồ đỏ thẫm môi, hiện trường bán đấu giá chính mình cả đêm, thời gian, lại còn có phi thường mịt mờ mà ở trên đài. Nói, cái này buổi tối có thể ăn cơm, có thể uống rượu, có thể đánh bài, chơi bóng, cái gì đều có thể làm nga. Lúc ấy dưới đài cười vang, mọi người, đặc biệt là nữ nghệ sĩ, phi thường khinh thường nàng này loại này vì bác gia vị trà đạp chính mình hành vi, nàng thở dài nói. Cuối cùng, vị này nữ tinh bị mỗ đại lão bản hoa 10 vạn chụp được tới. Một đoạn thời gian trong vòng. Cũng biểu diễn phim truyền hình nữ nhị, nhưng ngày vui ngắn chẳng tài gang, bởi vì từ kia lúc sau, công ty liền đem nàng tuyết tàng, Giang Vũ Điển thích nghe nàng nói bát quái. Bởi vì Kim Chiêu Đệ có một viên tìm tòi nghiên cứu bát quái tâm, cho nên luôn là có rất nhiều tin vỉa hè liêu, hắn không biết thật giả. Chỉ cảm thấy có ý tứ, cũng thích nghe Kim Chiêu Đệ nắm đúng lão bản cái này tập tính. Cho nên mỗi lần đều khắp nơi vì hắn đào bát quái. Nàng lại nói một cái. Còn có a, có chút nghệ sĩ vì bác gia vị, còn sẽ quyên chính mình xuyên qua bên người quần áo. Nam nữ đều có, chật chật chật, Giang Vũ Điển nghe được không có phản ứng. Nhưng là cũng không có kêu đình. Kim Chiêu Đệ liền lại nói mấy cái. Cuối cùng nhớ tới cái gì tới nói. Thiếu chút nữa đã quên. Có mấy nhà cũng không tệ lắm trang phục nhãn hiệu chuẩn bị tài trợ ngài tới. Ta phía trước cho rằng ngài không đi, liền trực tiếp từ chối. Đều có này đó nhãn hiệu. Kim Chiêu Đệ nói mấy cái. Giang Vũ Điển liền lắc đầu. Lần sau cũng nhớ rõ từ chối. Cự tuyệt dứt khoát điểm, đổi làm giống nhau nghệ sĩ. Có tài trợ thương chủ động tới liên hệ bọn họ tài trợ trang phục. Đó là ước gì chuyện tốt, bởi vì nghệ sĩ kỳ thật là cái kiếm được dùng nhiều đến cũng nhiều ngành sản. Xuất, mỗi lần tham dự chính thức trường hợp ăn mặc trang phục, chính là một bút không nhỏ chi tiêu. Hơn nữa rất nhiều quần áo, xuyên qua liền không thể lại xuyên. Người nếu là lại xuyên, liền sẽ bị truyền thông bái ra tới. Hướng dễ nghe nói, là tiết kiệm, nhưng mọi người đều biết, chỉ là bởi vì không có tiền mua tân mà thôi, Giang Vũ Điển rất ít sẽ để ý vấn đề này. Hắn chưa từng để ý quà ăn mặc vấn đề này, thông thường đều là tùy ý từ phòng giữ quần áo lấy ra thích hợp. Đương nhiên nếu như không phải có Hạ Đình Chính, hắn hiện tại cũng không thể không trong túi ngượng ngùng mà tiếp được tài trợ thương tung ra cành. Ô Lưu, ở yến hội thính bên ngoài, có một cái thật dài cầu thang phía dưới, là cách ra tới đường xe chạy bên cạnh. Là các nhà truyền thông lớn, đường ô tô từ đường xe chạy xử quá. Ở cầu thang hạ dừng lại sau, có bãi đậu xe nhân viên công tác, hoặc là đứa bé giữ cửa. Thế khách khứa đem cửa xe mở ra, nếu như có người khai xe thể thao tới. Bãi đậu xe viên liền sẽ giúp khách nhân đem xe chạy đến đường xe chạy cuối bãi đỗ xe đi, này truyền. Thông tụ tập thông đạo, chỉ biết có nghệ sĩ thông hành, Giang Vũ Điển vào bàn trình tự. Ở trung hậu vị, hắn cưỡi kia chiếc Maybach xử lại đây thời điểm. Vô số đèn flash đều ở, răng rắc, mà hướng trên thân xe đánh, truyền thông nhóm sôi nổi châu đầu ghé tai. Đây là ai? Có chút nghệ sĩ hướng trong nhà mua siêu xe, kết quả lâu dài mà đặt ở gara không thấy thiên nhật. Cái này là rốt cuộc có cơ hội khai ra tới, cho nên hiện trường không thiếu siêu xe, kỳ thật một ít càng hồng nghệ sĩ. Ngược lại là càng điệu thấp, bất quá này đó ở vào chỗ cao nghệ sĩ, có đôi khi cũng sẽ tâm huyết dâng trào cưỡi một chiếc siêu xe tới tham gia yến hội. Thí dụ như ở ban đầu. Xuống xe Bùi Nam cùng Quan Hồng Nghiệp vợ chồng, liền khai một chiếc 800 vạn Bugatti, hơn nữa lái xe vẫn là Bùi Nam, Quan Hồng Nghiệp xuống xe sau. Bùi Nam liền đem xe khai đi rồi, có chút truyền thông không rõ nguyên do, nàng không phải tái sư 1 tỷ sao, vì rằng thoái ẩn, cũng không nên không dưới xe a. Có hiểu truyền thông đến trả lời, này ngươi cũng không biết đi, Bùi Nam là tái sư cổ đông. Nàng làm cổ đông, bất hòa nghệ sĩ đi một cái môn, không phải thực bình thường sự. Hơn nữa nàng còn xuất thân hào môn, này có cái gì đáng giá kỳ quái, trừ bỏ này chiếc 800 vạn Bugatti. Còn có 500 vạn Bentley mộ thường, 300 vạn Ferrari, 300 vạn chạy băng băng, kỳ thật có chút siêu xe, đại gia không biết giá trị bao nhiêu, thấy xe thể thao bề ngoài huyễn khốc thanh âm dễ nghe. Tiêu Chí Ngưu bẻ, liền lớn mật mà ở trong lòng suy đoán, này xe khẳng định mấy ngàn vạn đi, kỳ thật bằng không, đây là một cái lầm khu, chân chính hơn 1.000 vạn xe là rất ít thấy, bao gồm phú ông đều ái Rolls Royce ảo ảnh. Thuế sau cũng không có ngàn vạn, chỉ có đỉnh xứng mới có, cho nên Giang Vũ Điển xuống xe sau. Truyền thông nhóm là đã ngoài ý muốn, lại đương nhiên, nguyên lai là Giang Vũ Điển a. Sớm nghe nói hắn là phú nhị đại, nguyên lai thật là a. Giang Vũ Điển xuống xe sau, đối truyền thông nhóm chào hỏi, gật đầu thăm hỏi, bởi vì Hạ Đình Chính cùng hắn không phải đi một cái môn đi vào. Cho nên Giang Vũ Điển xuống xe sau, Hạ Đình Chính còn ngồi trên xe, chờ xe khai đi. Tiếp theo chiếc xe lập tức tiến vào khi, Giang Vũ Điển liền cáo biệt truyền thông. Đi lên phô thảm đỏ cầu thang, hắn vào cửa trước. Đưa ra chính mình thư mời, 2 tháng trung tuần, đã là lập xuân, nhưng như cũ là xuân hàn xe lạnh, bất quá một khi tiến vào yến hội thính. Liền một chút quá độ tới rồi chân trình ấm áp mùa xuân, Giang Vũ Điển như cũ là cái giới giải trí. Tân nhân, hắn nhận thức người không nhiều lắm, hợp tác quá người cũng không nhiều lắm, hắn còn thường thường không đi công ty. Mà hiện trường đại bộ phận đều là tái sư nghệ sĩ. Có thiếu bộ phận không phải, thí dụ như Quan Hồng Nghiệp như vậy, hắn tương đương với Bùi Nam nam bạn, Quan Hồng Nghiệp là thời khắc chú ý yến hội thính đại môn. Vừa nhìn thấy hắn vào được, liền đình chỉ cùng người nói chuyện với nhau đề tài, lễ phép nói, xin lỗi không tiếp được một chút, hắn chiều Giang Vũ Điển đi qua đi. Cười nói, hạt mưa. Nơi này, Quan Hồng Nghiệp là giới nghệ sĩ đại ca thấy một màn này. Ở đây nghệ sĩ trong lòng đều cảm giác được cái này tân nhân. Là xác có địa vị, ít nhất cũng là giống Bùi Nam như vậy. là cái gì hào môn con cháu đi, Quan Hồng Nghiệp thấp giọng nói. Ngươi một người tới sao? Ta mang ngươi đi nhận thức một ít đạo diễn đi. Ta không phải một người, Giang Vũ Điển thấp giọng trả lời. Cảm ơn quan lão sư, Quan Hồng Nghiệp cười. Ngươi quá câu thúc, có thể không cần kêu ta lão sư. Kêu ta Nghiệp ca đi, Giang Vũ Điển nói tốt theo sau. Quan Hồng Nghiệp đem hắn mang nhập đến chính mình cái kia trình tự trong vòng đi. Chính hắn bản thân là một vị phi thường tốt diễn viên. Cho nên hắn giao hảo đối tượng, chính là một ít đại đạo diễn, đại biên kịch, đại nhà làm phim, nhưng mà bởi vì Bùi Nam quan hệ, hắn cùng tái sư một ít cao tầng, cổ đông cũng rất quen thuộc, hắn là ở nơi nào đều có thể xài được cái loại này người. Làm nghệ sĩ làm được hắn như vậy nông nỗi, cũng là đủ rồi, Quan Hồng Nghiệp đầu tiên là vì hắn dẫn tiến một vị đạo diễn. Hơn nữa trước tiên báo cho hắn. Vị kia là cùng ta hợp tác quá núi cao sông dài đạo diễn Đàm Tuân, hắn là sợ Giang Vũ Điển. Không quen biết, ném xấu, cho nên trước đó hỏi hắn, ngươi xem qua hắn cái gì điện ảnh. Giang Vũ Điển thật sự là không biết, hắn nghe qua vị này đạo diễn tên, nhưng là nhất thời kêu hắn nhớ tới. Hắn thật đúng là không nghĩ ra được, hơn nữa hắn cũng không thấy quá núi cao sông dài. Hắn dừng một chút nói. Manh Hương, Quan Hồng Nghiệp, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, làm sao vậy? Manh Hương là Xanh Đá Lâm đạo diễn, bên kia vị kia nữ đạo diễn, đợi chút cho ngươi giới thiệu. Vừa lúc, ngươi có đề tài có thể nói, Giang Vũ Điển nga một tiếng. Cũng không vì chính mình vô tri cảm thấy hổ thẹn, Quan Hồng Nghiệp thuận miệng nói mấy cái điện ảnh danh, hỏi hắn, này mấy cái ngươi tổng nên xem qua một cái đi. Giang Vũ Điển gật đầu nói xem qua, ta thích Hương Sơn chuyện xưa, nguyên lai là Đàm đạo tác phẩm A. Ở Quan Hồng Nghiệp đem hắn dẫn hướng Đàm Tuân thời điểm. Hạ Đình Chính cũng từ một khác điều thông đạo vào bàn, hắn so Giang Vũ Điển tình huống còn không. Xong một ít, bởi vì không ai biết hắn là ai. Hắn là cái xinh gương mặt, chỉ là tướng mạo xinh đến phi thường anh Tuấn, là liếc mắt một cái kinh diễm. Lại chăm xem không nề cực phẩm loại hình, hơn nữa người còn lớn lên phi thường cao. Lại cao lại tráng, đúng là khó được bởi vì ở nghệ sĩ đôi, cũng rất khó tìm đến hắn như vậy loại hình. Mà lão bản, đạo diễn biên kịch chi lưu, liền càng khó tìm được cùng so sánh, Giang Vũ Điển đôi mắt xem qua đi. Quan Hồng Nghiệp thấp giọng nói, đừng hoảng hốt. Ta làm ngươi tàu tử đi qua, là đang nói Bùi Nam, Hạ Đình Chính điện ảnh chế tác công ty. Vì rằng mới vừa khai không lâu, còn không có chính thức làm cái gì hạng mục, cũng không có chính thức đầu cái gì điện ảnh, nhưng là có tin tức linh thông. Đã biết hắn là cái gì địa vị, nhưng này bộ phận tin tức linh thông. Chỉ là số ít thôi, luôn có một ít không có mắt. Cũng không quen biết người của hắn, Giang Vũ Điển đang ở cùng Đàm Tuân nói chuyện. Đàm đạo là cái tính cách tương đối khắc nghiệt đạo diễn. Nếu có người ở trước mặt hắn nói chính mình thích hắn điện ảnh, kia hắn nhất định muốn khảo nghiệm một phen, hỏi hắn một ít về điện ảnh vấn đề. Nếu nói không chuẩn xác, kia hắn đối người này ấn tượng phân, đã có thể thấp. Lần này Quan Hồng Nghiệp mang đến cái này tân nhân. Cũng không ngoại lệ, Giang Vũ Điển một bên đối đáp trôi chảy mà nói. Một bên xa xa nhìn Hạ Đình Chính phương hướng, ở Bùi Nam chú ý tới Hạ Đình Chính. Đi hướng hắn phía trước, đã có một vị nữ tinh dẫn theo phết đất mặt ngực váy dài hướng hắn đi đến. Hết chương.